Tù binh Đinh Ngũ, chương 18, chủ nhân, tiểu huy tê của cô thật biết cắn người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha, hoa huy, tê chặt khít hẹp dài của cô dồn dập co rút lại, kẹp thật mạnh lấy côn tê hát. Tê thô dài của anh, khoái cảm mãnh liệt lũ lượt ảo đến. Kên phả hơi nóng, cố nén dục vọng muốn bắn ra, cắm côn tê hát. Tê vào sâu trong cơ thể cô. Dùng đầu nấm bóng loáng to bằng quả trứng gà nghiền lên hoa tâm đang run rẩy, cảm nhận khoái cảm cực hạn khi hoa tâm của cô phun ra âm tinh thiêu nữ cọ rửa côn tê hát. Tê của mình, a, Giang Minh Phương lên xuống trong cơn cao trào, rên rỉ dồn dập. Gương mặt xinh đẹp đỏ ửng như say, đôi mắt quyến rũ ướt át, miệng thơm thở hồng hộc, chóp mũi nhỏ nhắn phủ kín mồ hôi, cơ thể trắng trẻo run rẩy ửng đỏ từng màng. Đùi cô bị kên đè nặng tách ra hai bên, cẳng chân giơ trên không trung khi thì run rẩy căng chặt, khi thì vô lực lắc lư lên xuống theo động tác thọc vào rút ra của anh. Tôi là ai, chủ nhân, tôi là ai? Kên khàn giọng hỏi, nhìn mạnh lên hoa tâm co rút của cô. Hoa tâm cực kỳ mẫn cảm truyền đến khoái cảm tê dại mãnh liệt, Giang Minh Phương hét lên không cần nghĩ ngợi. Kên, kên, a, cho tôi, mau cho tôi. Đã tiếc thân. Vì cơn tê mỏi này mà hoa tâm lại phun ra một dòng âm tinh. Nhớ lấy, tôi là Kên, không phải người đàn ông nào khác. Kên rất hài lòng, sau khi lên giường, anh giữ lấy hai chân cô đè lên đỉnh đầu cô, đẩy cặp mông hồng phấn lên giữa không trung. A, Kên, đừng làm vậy, tôi không thích tư thế này. Giang Minh Phương lập tức nói, ra sức vặn người muốn thoát khỏi tầm khống chế của anh. Cơ thể cô cực kỳ mềm dẻo. Bị anh gập thành tư thế này cũng không đau, nhưng không thoải mái. Cô sẽ nhanh thoải mái thôi, Kên nói, ngón tay nhanh chóng nghiền lên hoa đế hồng hào cứng rắn của cô. A hát, Giang Minh Phương tức khắc như bị điện giật, cơ thể sắp gập làm hai chợt run rẩy. Hai mảnh hoa môi sưng đỏ bừng hơi lật ra ngoài, cửa hoa huy. Tê hồng hào ướt át chảy đầy mật dịch trong suốt và mật hoa sền sệt. Tuy vừa mới bị cắm nhưng miệng tiểu huy, tê tròn tròn mềm mại nhỏ như thể ngón út cũng không cắm vào được. Kên sâu xa nhìn, hầu kết không ngừng di chuyển lên xuống. Chủ nhân, xem tôi cắm vào cơ thể cô thế nào này. Anh nói, sau đó nửa ngồi xổm xuống, cầm lấy côn tê hát. Tê thô dài, gân xanh dữ tợn, đầu nấm cực lớn nhắm ngay hoa huy. Tê của cô chậm rãi cắm xuống, nhanh chóng mở ra cửa hoa huy. Tê, cắm vào trong hoa huy, tê hẹp dài chặt khít. Giang Minh Phương nhìn cự vật màu đỏ sậm của anh nhanh chóng biến mất trước mắt mình, hoa huy. Tê thình lình sinh ra cảm, giác căng tràn mãnh liệt, hoa huy. Tê kích động không ngừng co rút lại, mị thịt hoa kính bị côn tê hát. Tê đè đến cực hạn, mấp máy liên tục. Chủ nhân, hiểu huy, tê của cô thật biết cắn người. Thả lỏng, đừng cắn chặt như thế. Nói xong, Kên đột nhiên thọc vào rút ra. Giang Minh Phương nhìn côn tê hát, tê thô dài màu đỏ sậm của anh điên cuồng thọc vào rút ra trong hoa huy. Tê của mình rút ra hết rồi lại cắm vào lút cán. Phụt phụt phụt, hoa huy, tê của cô phát ra tiếng nước rõ ràng, mật hoa sền sệt và ái dịch bắt đầu chảy ra từ cửa hoa huy. Tê của cô chậm rãi chảy xuống ngực. Kên. Sự kích thích thị giác mãnh liệt và khoái cảm tê dại làm cô liên tục rên rỉ, cô cảm thấy mình sắp bay lên rồi. Nhìn gương mặt xinh đẹp đỏ ửng mê loạn của cô, hơi thở của Kên không ổn định. Sao, sướng không? Một mình anh hoàn toàn có thể thỏa mãn dục vọng của chủ nhân, cho nên đám người máy sinh hóa tình ái Siris cứ ngủ say trong khoang ngủ dưới đáy biển mãi mãi đi. Sướng, muốn, tôi muốn, anh nhanh lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay Giang Minh Phương túm lấy đôi chân lắc lư loạn xạ trên không trung, để anh có thể dễ dàng cắm mình mà không bị quấy nhiễu. Nhìn côn tê hát, tê giữ tợn đáng sợ của anh cắm lút cán vào hoa huy. Tê của mình hết lần này đến lần khác, nhìn hoa huy. Tê đỏ bừng của mình bị anh cắm đến nỗi ướt đẫm, hoa môi lật ra ngoài, mật hoa sền sệt làm rừng cây màu đen rậm rạp của anh ướt nhẹp. Nhìn hai viên tinh hát, ản phồng lên như quả bóng dưới cây côn tê hát. Tê thô dài của anh liên tục va vào hoa huy. Tê của mình, cô cực kỳ hưng phấn, kêu lên. Cắm tôi, Kên, anh giỏi quá. Hai ký ức dung hợp với nhau, cô vẫn là M, A, H. Chủ nhân, Hiểu Huy, T của cô tựa như cái miệng nhỏ của cô vậy, biết cắn, biết mút, làm tôi sướng chết mất. Kên hơi thở hổn hển nói, ra sức rong ruổi trong Hoa Huy. T mềm mại mất hồn của Giang Minh Phương, nhìn Hoa Huy, T nhỏ của cô bị côn TH, T thô dài của mình căng thành hình chữ O, như chiếc dây thun cao su có lực đàn hồi quấn lấy côn TH. T của anh, hoạt động lên xuống, chiến đấu dũng mãnh, chinh phục sức mạnh, một suy nghĩ sinh ra trong con chip hệ thống trong đại não của anh. Anh đột nhiên tràn trề ý chí chiến đấu, bắt đầu trở nên điên cuồng với người phụ nữ dạng rộng chân để anh rong ruổi dưới thân. Côn TH, T thẳng tắp nóng cháy như là vũ khí của anh. Anh phải dùng vũ khí này chinh phục chủ nhân dưới thân. Cách chương.